Vũ Thần Chúa Tể, chương 2254, trọng trưởng huyết mạch thánh địa. Góc truyện audio.com, Tần Trần đem cổ lực lượng này khống chế cực kỳ nhỏ tại Thanh Liên Yêu Hỏa cùng Chấn Ma Đỉnh chấn áp xuống, Phong Thiếu Vũ mặc dù sẽ cảm thấy vô tận thống khổ, nhưng lại cũng không chết đi, ngày đêm thừa nhận dày vò án thống khổ dãy dụa, ngay từ đầu vẫn còn ở cầu xin tha thứ, nhưng dần dần biết Tần Trần sẽ không tha bản thân sau, liền chửi ầm lên, như là người đàn bà tranh choa thật sự là này quá thống khổ, liệt hỏa cùng ma khí trực tiếp đốt cháy linh hồn hắn, loại đau khổ này, thậm chí so trên thân thể thống khổ còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Cổ tôn nhân cảm thụ được Chấn Ma Đỉnh trong Phong Thiếu Vũ tình trạng, chân mày kinh hoàng, vội vàng cúi đầu, nội tâm đối Tần Trần lại kính lại sợ. Tần Trần quét mắt cổ tôn nhân, hắn cổ tôn nhân tức khắc dọa cho giật mình, vội vàng nói. Chủ nhân, có gì phân phó? Thật Tần Trần đang suy nghĩ xử trí như thế nào cổ tôn nhân, nếu là trực tiếp thả hắn rời đi, bây giờ còn chưa phải lúc dù sao hắn còn rất nhiều đồ đặc muốn hỏi, nhưng cùng tại bên cạnh mình, như vậy tất nhiên sẽ bị người khác chứng kiến, Phong Thiếu Vũ bị hắn hàng phục sự tình cũng sẽ truyền đi. Đang ở cổ tôn nhân bên trong lòng thấp thỏm, sợ đến mất hồn mất vía thời điểm, Tần Trần thản nhiên nói. Ngươi trước vào bản thiếu không gian chân bảo trong chứ? Giọng nói rơi xuống, Tần Trần vung tay lên, cổ tôn nhân cảm giác một cổ vô hình lực lượng bao phủ ở bản thân, sau một khắc dĩ nhiên biến mất ở hư không. Hô ba, sau một khắc Tần Trần thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, cổ tôn nhân hoảng sợ nhìn bốn phía hết thảy. Nơi này là, nội tâm hắn lay động, không gì sánh kịp, hắn thân ở một cái trong không gian thần bí, nơi này tràn ngập thánh khiết khí tức. Đột nhiên, hắn quay đầu, nhìn về phía không gian chỗ sâu, chỗ ấy, chiếm giữ này nhất đạo thật lớn thân ảnh đồ sộ, lạnh lùng ngưng mắt nhìn cổ tôn nhân. Đây là, cổ tôn nhân dọa cho giật mình, này thân ảnh đồ sộ trên thân tản ra khí tức kinh khủng, hơi thở này bổn nguyên, vậy mà cũng là thánh cảnh cấp bậc. Ngô tiểu tử loài người, lão nguyên mở miệng ánh mắt lạnh lùng, đây là cái gì quái vật, thánh cảnh huyết thú cường giả sao? Cổ tôn nhân tim đập loạn, hắn chưa thấy qua lão nguyên, tự nhiên đối dị ma tộc phía trên cổ nguyên thú hoàn toàn không biết gì cả. Phong Thiếu Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, thượng quan cổ phong chứng kiến cổ tôn nhân xuất hiện tức khắc kinh hô thành tiếng. Thượng quan cổ phong bị Tần Trần cầm bắt tới sau, suy nghĩ nàng còn có tác dụng Tần Trần liền không có chém giết, chỉ là đưa nàng giam cầm ở đây, lúc này chứng kiến cổ tôn nhân xuất hiện không khỏi trợn mắt hốc mồm. Tôi, nét, phiêu miểu cung thượng quan cổ phong, cổ tôn nhân tức khắc đối Tần Trần kính nể đầu dạp xuống đất, người này vậy mà đem phiêu miểu cung tông thượng cũng đều chụp tới, đây là cái gì thủ đoạn? Không đúng, ngươi không phải Phong Thiếu Vũ, ngươi đến là ai? Thượng quan cổ phong hoảng sợ nói ra, hai mắt trợn tròn, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được trước mắt. Phong Thiếu Vũ, bất đồng, cổ tôn nhân cười lạnh một tiếng, lại không để ý hắn. Huyết mạch thánh địa thánh đô. Từ lúc Tần Trần truy sát Phong Thiếu Vũ sau khi rời khỏi, đã qua ước chừng mấy ngày. Nhưng trên quảng trường, rất nhiều thế lực cường giả, vẫn còn tụ tập ở chỗ này, căn bản không có tán đi. Góc truyện audio.com, cũng không phải là bọn họ không nguyện ý rời đi, mà là Phó Càn Khôn trực tiếp phong tỏa ngăn cản Thánh Đô, không cho bất luận kẻ nào rời khỏi. Lúc này Thánh Đô toàn diện giới nghiêm. Hiên Viên Đế Quốc Vô Thương Võ Đế cùng Kim Thân Vũ Hoàng đám người, đã bị huyết mạch thánh địa người cho mang đi, dư các đại thế lực người, lại bị vây ở chỗ này, cũng không thả bọn họ đi, cũng không đưa bọn họ bắt lại, để cho các đại thế lực trong lòng người, vạn phần tâm thần bất định. Nhất tâm thần bất định tự nhiên vẫn là những thứ kia trước cùng Hiên Viên Đế Quốc trong bí mật thông khí trực tiếp phiêu miểu cung cấu thành thế lực liên minh những tông môn kia từng cái kinh hồn táng đảm, rất sợ huyết mạch thánh địa sẽ đến tìm bọn họ để gây sự. Bởi vì bọn họ biết rõ, hiện tại Phó Càn Khôn chính đang chỉnh đốn huyết mạch thánh địa, một khi cùng chỉnh đốn hoàn tất tất nhiên sẽ đến lượt bọn họ. Thế nhưng, bọn họ cũng không dám phản kháng, tại huyết mạch thánh địa đại bản doanh, liền Phong Thiếu Vũ đều kém chút bị chém giết, sống chết không rõ, bọn họ những người này, căn bản kinh không dậy nổi bất luận cái gì bọt sóng. Giống như vạn bảo lâu này một ít thế lực người còn có thể bảo trì chấn định bởi vì bọn họ chắc định bản thân thuộc về trung lập trạng thái, đồng thời, vạn bảo lâu cũng chờ cũng thuộc về đại lục cao nhất thế lực, huyết mạch thánh địa coi như là trở lại Phó Càn Khôn tay cũng sẽ không đối với bọn họ lung tung hạ sát thủ. Nhưng một ít phổ thông đỉnh cấp thế lực lại vạn phần tâm thần bất định căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Kết quả là Thanh Ổ Yêu Đế là được trong đám người hương mô mô. Kẹo xà lách dù sao trước khắc cùng Tần Trần còn có Phó Càn Khôn coi như là có chút giao tình tự nhiên đưa tới mọi người chú ý, một ngày này. Tại trong mọi người lòng thấp thỏm là lúc, hưu ầm, huyết mạch thánh địa bầu trời ở chân trời, một tia điện lóe lên, đồng thời một đạo thân ảnh xuất hiện tại huyết mạch thánh địa bầu trời. Đây là một cái thiếu niên, quanh thân oanh nhiễu lôi quang, uy phong lẫm lẫm, như là thiên thần. Là Tần Trần, hắn vậy mà trở về. Nói như vậy, Phong Thiếu Vũ hắn. Trên quảng trường tất cả mọi người không hiểu, tất cả đều hoảng sợ ngẩng đầu, lay động nhìn lên bầu trời. Tần Trần xuất hiện, để cho bọn họ trong lòng kinh hoàng, cả người phát lạnh. Dù sao Tần Trần trước là truy sát Phong Thiếu Vũ đi, mà bây giờ Tần Trần an toàn quay về, Phong Thiếu Vũ kết quả. Trần Thiếu, ngươi cuối cùng trở về. Mà ở Tần Trần xuất hiện tại huyết mạch thánh địa bầu trời trong nháy mắt kích động cười to tiếng vang lên, Phó Càn Khôn theo huyết mạch thánh địa trong phóng lên cao kinh hỉ đi tới Tần Trần phía trước. Trần Thiếu, Phong Thiếu Vũ hắn, chợt Phó Càn Khôn khẩn trương hỏi, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, trở về rồi hãy nói. Tần Trần quét mắt phía dưới mọi người, thản nhiên nói. Hắn thu phục cổ tôn nhân sự tình tự nhiên không thể làm cho tất cả mọi người đều biết được. Được, Phó Càn Khôn lập tức mang theo Tần Trần lướt vào huyết mạch thánh địa chỗ sâu. Trần Thiếu, Khâu Bộc Thuần xuất lĩnh một đám huyết mạch sư ào ào chào đón. Khóc chuyện audio.com, bọn hắn cũng đều biết được Tần Trần là 300 năm trước phá Trần Võ Hoàng truyền nhân tin tức, năm đó phá Trần Võ Hoàng chính là huyết mạch thánh địa danh dự trưởng lão, cùng thì cũng là đại lục huyết mạch sư tấm gương, tự nhiên đáng giá hắn tôn kính. Trần Thiếu, những thứ này đều là bị Nghiêm Quan đám người giam cầm tại địa lao, không đồng ý cùng Hiên Viên Đế Quốc cấu kết huyết mạch sư, ngươi không ở những ngày gần đây, lão phu đã lại lần nữa trưởng khống huyết mạch thánh địa, Nghiêm Quan đám người đã bị lão phu tạm giam lên, còn có Hiên Viên Đế Quốc Vô Thương Võ Đế cùng Kim Thân Võ Đế cũng bị tạm giam lên, thế nhưng Nghiêm Lập Thành lại bị hắn trốn. Phó Càn Khôn tiếc nuối nói. Tần Trần lại, lộ ra ý mừng, tuy là để cho Nghiêm Lập Thành cái này bán thánh cường giả cho trốn, nhưng Phó Càn Khôn lại lần nữa nắm giữ huyết mạch thánh địa, ngược lại cho mình thêm một cái thật lớn trợ lực. Đúng, Phong Thiếu Vũ như thế nào? Phó Càn Khôn hiếu kỳ nói, ngươi để cho bọn họ tất cả lui ra. Tần Trần quét mắt Khâu Bộc Thuần đám người, Phó Càn Khôn không khỏi nghi hoặc, cái này cũng không phải là bí mật gì. Về phần để cho tất cả mọi người lui ra sao? Nhưng hắn đương nhiên sẽ không vi phạm Tần Trần mệnh lệnh, rất nhanh, trong đại điện chỉ còn dư lại Tần Trần cùng Phó Càn Khôn hai cái. Bạch, một đạo nhân ảnh lóe lên, cổ tôn nhân đã xuất hiện trong đại điện. Phong Thiếu Vũ, Phó Càn Khôn tức khắc như lâm đại địch oanh, trên thân bộc phát ra kinh khủng sát cơ. Nhưng sau một khắc Phó Càn Khôn lại há hốc mồm, liền thấy cổ tôn nhân đứng ở Tần Trần bên cạnh, khom mình hành lễ, thái độ tôn kính, như là nô bộc cung kính nói. Chủ nhân, khách trương.